Chương 291, triệu hoán bắt đầu. Kaka, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi ra có chút lưu luyến khu phố công viên, La Lệ Xạ Cụ Dạ không khỏi nhỏ giọng hỏi. Cùng Kaka đi trước nước Đức du ngoạn mấy thiên đi, sau đó chúng ta trở về được chứ? Vừa rồi ở đi mua trà sữa thời điểm, nhận được ý dịt véo điện lời nói, ịn bờ gia tộc đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị lần thứ tư chén thánh trận chiến rất nhiều tỉ mỉ. Đến khi chính mình trở về triệu hoán sẽ vạn nghi thức liền chính thức khởi động. Nước Đức xa như vậy địa phương Xạ Cụ Dạ chỉ là ở bản đồ cùng TV gặp qua La Lệ Xạ Cụ Dạ trong giọng nói có một tia chờ mong. Như vậy tốt ta, lần này Kaka liền mang Xạ Cụ Dạ đi du ngoạn một đi ửng. Mũi tên đông bắc phòng ỉn bờ tòa thành. Hy Thược ỉ dịt và ôn nhu trợ giúp Long Hy Thược sửa sang lại y hề phục. Đem Xạ Cụ Dạ giao cho Lì Ả thực sự có thể sao? Từ Xạ Cụ Dạ đi tới ỉn bờ tòa thành sau đó, nhất vui mừng vẫn là Lì Ả. Nàng cho rằng đây là ca ca lần này trở về mang cho chính mình tốt nhất lễ vật, mặc dù đang bình thường Lì Ả rất yêu kể cận Long Hy Thược, thế nhưng Long Hy Thược cũng biết, bằng hữu đối với Lì Ả mà nói cũng vô cùng trọng yếu. Xạ Cụ Dạ xuất hiện rất thoải mái liền giải quyết rồi vấn đề này. Hơn nữa như vậy Xạ Cụ Dạ lời nói cũng là cao hứng vô cùng tự có người làm bạn. Không có vấn đề, dù sao hai người lứa tuổi đều không sai biệt nhiều, nhất định có thể ở chung hòa thuận. Có thể, nhưng là lần này cũng mang theo Lì Ả cùng đi sao ừ, đã kinh bằng lòng Lì Ả, hơn nữa đem nàng một người vứt ở chỗ này ta cũng không yên tâm đối với nâng lên ý dịt vẹo gò má. Long Hy Thược ở mặt nhẹ nhàng hôn một cái, ta biết người đang lo lắng cái gì, ý gì yên tâm đi. Có ta ở đây là không ai có thể xúc phạm tới các ngươi ừ lặng lặng rúc vào lồng ngực ấm áp bên trong. Ý dịt vẹo nguyên bản lo âu trong lòng cũng dần dần biến mất ra. Không có gì có thể so sánh trong lòng yêu bên người càng làm nàng cảm thấy ấm áp. Nhất là người này còn cho mình một cái hoàn mỹ, tiệm mới thế giới. Để cho mình đi ra ỉn bờ lâu đài ràng buộc. Có thể liền giống như người bình thường cuộc sống tự do lần này xuất môn. Dự định lại là lấy bộ này màu trắng trang phục mùa đông dự họp sao? Long Hy Thược vuốt ve ỉ dịt véo ngân bạch sợi tóc. Là vâng đúng, đây là ngươi đưa cho ta ở giữa thích nhất quần áo. Ỉ dịt véo vừa cười vừa nói, sau đó ly khai Long Hy Thược ôm ấp hoài bao, ở trước mặt của hắn vòng vo một vòng tròn. Như thế nào đây, điều này làm cho mặc xem sao xưng cái này đỉnh cao cấp sơ lược nhung mụ ử. Phi thường tốt xem nhìn trước mắt ỉ dịt véo một thân trắng tinh da lông áo khoác ngoài. Long Hy Thược gật đầu. Ở trong nguyên tắc hắn thích nhất chính là nàng người xuyên bạch sắc áo lông ở cạnh biển chơi đùa lúc dáng vẻ vì cùng. Người xứng đôi, ta nhưng là bắt đầu mặc màu đen áo khoác ngoài nghe được Long Hy Thược ca ngợi, ý dịt và cười càng thêm vui vẻ. Chúng ta đây người một nhà thật đúng là đặc biệt đây, bạch sắc cùng hắc sắc bất quá, nữ nhi của chúng ta dường như càng thích tử sắc đây. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, cuối cùng đem vấn đề từ hàng ngày dẫn dắt đến lần này chén thánh chi chiến. Đã đem bên này đều chuẩn bị xong chưa ừ, nghe kế hoạch lớn chủ nói, nơi đây cùng nhau đều đã kinh chuẩn bị ổn thỏa rồi yên tâm đi, ý gì, ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta, chén thánh ở trong mắt ta không có ngươi và Lì Ả trọng yếu. Nhìn ý dịt vèo mịt mờ tránh né nhãn thần, Long Hy Thược biết nàng đang lo lắng cái gì. Chén thánh chiến tranh một ngày bắt đầu liền không cách nào vãn hồi, đồng dạng, làm tiểu thánh ly ý dịt và tự nhiên có thể rất tin tưởng điểm này. Giá trị của nàng vốn chính là như vậy. Thế nhưng, hiện tại Long Hy Thược xuất hiện để cho nàng phát hiện mình giá trị không chỉ là vì sau cùng căn nguyên. Mà đối với Long Hy Thược mà nói, điểm ấy so với hắn ý dịt và càng thêm tin tưởng, hắn tại sao đến cái này thế giới, điểm này tức khiến cho từng trải nhiều năm tuế nguyện, hắn cũng không chút nào quên. Ừ, có ngươi câu này lời nói đã kinh đáng giá ta đi quý trọng cả cuộc đời. Ý dịt và hàm vừa cười vừa nói, đi thôi. Hy Thược, kế hoạch lớn chủ đang chờ chúng ta xuyên qua phục cổ hành lang, thân là ỉn bờ gia tộc Lao Ma thuật sư đang ở trước tế đàn đợi Long Hy Thược cùng ỉ dịt vẹo. Cùng với nói là tế đàn chẳng nói là một cái giáo đường càng thích hợp. Dù sao nơi đây cho Long Hy Thược lưu ấn tượng rất thầm, nói vậy một bên ỉ dịt vẹo cũng đồng dạng khắc sâu ấn tượng nghĩ tới đây. Long Hy Thược hơi nghiêng đầu, phát hiện ỉ dịt vẹo cũng là đang nhìn chăm chú hắn. Hy Thược, ta biết người đang suy nghĩ gì. Ý dịt vẹo đột nhiên nói rằng, ta cũng biết người đang suy nghĩ gì. Long Hy Thược cũng nói rằng, nơi này là chúng ta kết hôn giáo đường. A hai người miệng đồng thanh nói rằng, nói xong hai hợp nhân nhìn kỹ cười hai người đi vào giáo đường từ trước khiến người ta ở cổng đoàn tìm kiếm thánh di vật, hôm nay sớm rốt cục gửi đến rồi. Dù cỡ ta cầy, phùng, In mơ. Từ thừa kế đời thứ 8 tộc trưởng vị trí tới nay bị thường gọi vì khát. Đi qua không ngừng kéo dài sinh mệnh, hầu như đã kinh sống hai cái thế kỷ. Xuất lĩnh từ chén thánh tìm kiếm chuyển tới chén thánh chiến tranh sau này In mơ gia tộc. Hắn chỉ biết từ tư đài tát thời kỳ, từ lần thứ 2 chén thánh chiến tranh bắt đầu về sau, khát lao ông nếm trải không chỉ một lần thất bại thống khổ. Vì vậy với hắn mà nói, đối mặt cái này lần thứ 3 cơ hội lúc nóng nảy trong lòng tất nhiên là không tầm thường. 9 năm trước, đem lúc đó bởi vì ma thuật sư sát thủ cái này danh xưng mà nổi tiếng xấu ẻ mì dạ kỳ dị sủ gu ninh vào In bờ nhà cái này quyết đoán cũng là lao ma thuật sư, chỉ là nhìn chúng ẻ mì dạ kỳ dị sủ gu tài nghệ. Bất quá, đối với thiếu niên trước mắt khặt lao ông càng nhiều thì là sợ hãi. Không chỉ là bởi vì thiếu niên bên người đồng chi thánh nữ mà là bởi vì thiếu niên cái kia thực lực khủng bố khát lao ông lấy tay tỏ ý tế đàn bảy đặt rất khoa trương buộc than đen sắt trưởng quỹ. Lấy mấy thứ này làm môi giới, đại khái có thể triệu hoán đến làm kiếm chi anh linh mạnh nhất sẽ vạn đi há. Vậy sao Long Hy thực mở ra than đen sắt trưởng quỹ, hoàng kim tính chất, trang sức chói mắt lam sắc men, sang trọng như vậy trang bị. Cùng với nói là vũ khí còn không bằng nói là giống như vương miện cùng hốt trượng như vậy biểu hiện quý nhân uy nghiêm bảo vật. Điều khác ở chính giữa khắc là thất truyền đã lâu yêu tinh văn tự, chứng minh rồi thanh kiếm này vỏ là phi nhân loại thủ chế tạo hàng mỹ nghệ. Là vâng đúng, thực đại nhân khặt lao ông cung thuận đứng ở một bên, thân là không biết sống mấy trăm năm lão giả lại gọi một thiếu niên đại nhân khặt lao ông cũng là không làm sao được, thế nhưng hắn không biết là, nếu như dựa theo tuổi tác coi như... Long Hy Thược mới thật sự là bất lao bất tử, chân chính đệ ba ma pháp ử, kế đó nên đúng vậy triệu hoán xạ bở Long Hy Thược tự tay phủ vỏ kiếm bóng loáng bề ngoài.